Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, báo cáo. Decker nghiên cứu viên đứng ở cửa ra vào nghênh đón Lê Ông. Ở nhìn đến Lê Ông thời điểm, hắn bóng dáng như là tại mặt đất hoạt động loại di chuyển về phía trước đến Lê Ông trước mặt. Lê Ông nhìn đến hắn di động phương thức, không khỏi nở nụ cười. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ loại này thoát khỏi trọng lực năng lực. Là tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ khác biệt với thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ quan trọng tiêu chí. Thể thuật hệ tinh sĩ trừ phi là thực lực đạt tới rồi tinh sư cấp bậc, mới có khả năng làm đến thoát khỏi trọng lực phi hành. Mà dưới tình huống bình thường, tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ đều sẽ sử dụng loại này phi hành phương thức di động. Này cũng cùng tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ thể chất có quan hệ. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ là không có cách gì chịu đựng lấy dài thời gian chạy nhanh tiêu hao thể lực, cho nên càng nhiều sử dụng mức tiêu hao này cực ít di động phương thức. Ivan tinh sĩ, lại gặp mặt rồi, nhanh mời vào bên trong. Decker nghiên cứu viên cười lấy kêu gọi nói. Hắn ở phía trước dẫn đường. Lê Ông tiến vào rồi này nhà hàng. Phát hiện cấp 5 văn minh nhà hàng cùng cấp thấp văn minh nhà hàng cũng không có nhiều lớn sai. Lệch, muốn nói có khác biệt. Cũng chính là chỗ này trang trí có lấy phong cách của mình cùng tài liệu trên sai lệch. Lê Ông đi đến Noe văn minh cũng có rồi hơn 2 tháng. Nhưng đây là hắn lần thứ nhất tiến vào cấp 5 văn minh nhà hàng. Theo lấy hắn cùng Noe văn minh chân chính tiếp xúc, hắn đang từng bước hiểu rõ cấp 5 văn minh. Tiến vào rồi ghế lô, Lê Ông ngửi đến rồi một luồng nhàn nhạt hương thơm. Hắn phát hiện cỗ này hương thơm đến từ ghế lô sử dụng không biết tên vật liệu gỗ. Hương thơm nhường hắn có loại yên tĩnh cảm giác, nên biết rõ hắn nhưng là tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Có khả năng đối hắn dù là nảy sinh một điểm ảnh hưởng tài liệu, ít nhất cũng là bậc trung tinh lực tài liệu. Nơi này vậy mà sử dụng bậc trung tinh lực tài liệu trang trí ghế lô. Dù là này ghế lô là chuyên vì tinh sĩ phục vụ, cũng là cực kỳ xa xỉ hành vi rồi. Không biết Ivan tinh sĩ lần này tới Mosa Star là có cái gì việc? Nếu như ta có thể hỗ trợ cứ việc nói. Decker nghiên cứu viên một ngồi xuống liền cười lấy hỏi nói. Ta vừa tấn thăng tinh thần hệ bậc cao. Lần này qua tới là cùng người trao đổi mua sắm tinh thần hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc chi. Việc. Lê Ông cũng không có giấu giếm trả lời nói. Hắn tìm Bratton tinh sĩ tiến hành giao dịch chi việc. Hắn cũng không cho rằng là cái gì bí mật không thể nói. Hắn kém tinh thần hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc. Mà Decker nghiên cứu viên lại là Mosa Star tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Có lẽ sẽ có cái gì mương máng cũng khó nói. Lê Ông cũng sẽ không đem tất cả hy vọng đều thả ở Bratton tinh sĩ nơi đó. Dù là Decker nghiên cứu viên không có cách gì giúp đỡ hắn, cũng có thể đem nhu cầu của hắn truyền ra đi. Ivan tinh sĩ, người là tự mình tu luyện đột phá. Decker nghiên cứu viên nghe đến Lê Ông trả lời, có chút không ngờ mà hỏi. Cũng khó trách Decker nghiên cứu viên sẽ kinh ngạc. Nếu như là Noe văn minh bình thường tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ, từ triển lộ ra tinh thần hệ thiên phú, có được rồi tinh thần hệ tinh chủng về sau, liền sẽ có thế lực tiếp thu cũng tăng thêm bồi dưỡng. Không có thế lực ở sau lưng bồi dưỡng lời nói, chỉ dựa vào tinh sĩ tự thân là rất khó tu luyện tới bậc cao. Vô luận là thể thuật hệ còn là tinh thần hệ đều là như thế. Mà cái này chút thế lực, đối với mình bồi dưỡng ra được bậc cao tinh sĩ, đều sẽ cực kỳ coi trọng, trừ rồi trụ cột bộ phận tài nguyên tu luyện ngoài. Còn sẽ thông qua tuyên bố nhiệm vụ phương thức, nhường bậc cao tinh sĩ có thể vì thế lực phục vụ đồng thời. Thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện, Lê Ông lại là tại đột phá rồi tinh thần hệ bậc cao sau. Nghĩ muốn tự mình mua sắm tinh thần hệ tu luyện phụ trợ hoàn thuốc. Này nói rõ ràng Lê Ông không có bồi dưỡng hắn thế lực. Đúng vậy, ta mới vào tinh sĩ công hội, còn không có làm qua bất cứ nhiệm vụ nào. Cũng không có từ tinh sĩ công hội bên kia thu được cái gì tài nguyên. Lê Ông cười khổ lấy trả lời nói. Tinh sĩ công hội nơi đó là rất khó thu được tinh thần hệ tài nguyên tu luyện. ta có thể hỏi một chút sở trưởng, nhìn xem có thể hay không nhường ngươi thêm vào Einer sở nghiên cứu. Decker nghiên cứu viên cân nhắc rồi một phen nói rằng, ta nhưng không có nghiên cứu gì năng lực, thêm vào Einer sở nghiên cứu sợ là không có cách gì đảm nhiệm được. Leon có tự mình hiểu lấy. Hắn vội vàng cự tuyệt nói. Leon trước đó làm qua nghiên cứu viên. Bất quá đó là ở cấp 3 văn minh lúc. Đồng thời những kia nghiên cứu thành quả cũng đều không phải là hắn chính mình nghiên cứu ra được. Nhưng hắn một xem tiến vào cấp 5 văn minh sở nghiên cứu. Dù là hắn bây giờ là tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Có lấy mạnh mẽ năng lực học tập. Nhưng nghiên cứu không hề là hắn ưa thích làm việc. Nhưng hắn miễn cưỡng học tập cũng là làm nhiều công ít. Không, Ivan tinh sĩ, Einer sở nghiên cứu cũng không chỉ là nhân viên nghiên cứu. Còn có bộ phận nhân viên chiến đấu. Nhân viên chiến đấu nhiệm vụ bao quát bảo hộ nhân viên. Thu thập tài liệu, khảo thí trang bị đợi một chút. Liền như này một lần. Cũng là bởi vì nhân viên chiến đấu quá ít, mới sẽ bị người đánh cắp lấy rồi tư liệu. Decker nghiên cứu viên lắc đầu giải thích nói. Decker nghiên cứu viên trong lòng đối Leon chiến lực có cái phán đoán. Leon là một tên nắm chắc rồi tinh thần hệ bậc cao bí pháp bậc cao tinh sĩ. Lại thêm lên Leon còn là một tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ. Này nhường hắn đối Leon càng thêm cảm thấy hứng thú. Tinh thần hệ bậc cao bí pháp chính là ở Noe văn minh bên trong truyền thừa cũng không nhiều. Phần lớn tập trung ở một số nhỏ thế lực cao cấp trong tay. Decker nghiên cứu viên chính mình duy nhất nắm chắc tinh thần hệ bậc cao bí pháp. Còn là phục vụ tại nghiên cứu bậc cao bí pháp. Giống hắn dạng này tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ rất nhiều. Bọn hắn không hề tôn trọng chiến lực. Nghiên cứu năng lực mới là trọng yếu hơn. Mà Leon loại này chiến đấu hình tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Nó chiến lực tuyệt đối là cùng giai tinh sĩ bên trong cấp cao nhất tồn tại. Mấu chốt nhất chính là, Einer nghiên cứu thiết kế cơ giáp, là cần muốn khảo thí. Leon có thể vì thể thuật hệ cơ giáp tiến hành khảo thí. Lại có thể dùng tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ năng lực đối cơ giáp làm ra càng thêm tường tận phân. Tích phán đoán, này nhưng so đơn thuần thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ làm khảo thí muốn tốt trên quá nhiều. Ta đã là tinh sĩ công hội thành viên. Này lại không có ảnh hưởng. Leon có chút chần chờ mà hỏi. Nói lời nói thật. Nghe đến Decker nghiên cứu viên lời nói. Hắn thật sự có chút động tâm rồi. Vì Einer sở nghiên cứu phục vụ. Einer sở nghiên cứu vì hắn cung cấp tinh thần hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc. Ở hắn xem ra là một cái tuyệt đối tốt việc. Dù là Einer sở nghiên cứu cho tinh thần hệ tài nguyên tu luyện số lượng ít chút. Nhưng ở hắn dung nhập vào tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ cái vòng này về sau. Hắn có càng nhiều cơ hội có khả năng tiếp xúc đến trong tay có tinh thần hệ tài nguyên tu luyện. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Noe tinh sĩ công hội là một cái tương đối lỏng lẻo tổ chức. Đối thành viên lực ước thúc không hề mạnh. Cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi thêm vào Einer sở nghiên cứu. Người thêm vào Einer sở nghiên cứu chỉ là ta một cái ý nghĩ. Ta còn cần muốn hướng sở trưởng xin. Bất quá ngươi yên tâm. Người thêm vào Einer sở nghiên cứu cơ hội còn là phi thường lớn. Decker nghiên cứu viên cười lấy nói rằng. Hắn có can đảm ngay trước Leon mặt nói ra. Liền đại biểu lấy hắn đối đem Leon kéo vào Einer sở nghiên cứu chi việc có lấy không nhỏ lòng tin. Kia ta liền chờ ngươi tin tức. Leon lúc này không có cự tuyệt, trịnh trọng gật đầu nói. Lúc này có người hầu đem món ăn đưa đi lên. Món ăn 10 phần tinh xảo phân lượng lại là rất ít. Bất quá cân nhắc đến nơi đây chủ yếu phục vụ là tinh thần hệ tinh sĩ. Dùng tinh thần hệ tinh sĩ sức ăn, chú trọng hơn tại mùi vị cùng ngoại hình mới là càng quan trọng. Ha ha, đồ ăn đến rồi, mời. Decker nghiên cứu viên nghe đến Leon sau khi đồng ý. Vui vẻ mà cười nói rằng. Ở Leon rời khỏi Mosa Star lúc. Thẻ thân phận người liên hệ nhiều rồi Decker nghiên cứu viên. Từ Mosa Star trở về. Leon thời gian qua rất là nhẹ nhõm. Cũng không cần cả ngày ngốc ở biệt thự của mình bên trong. Thỉnh thoảng liền sẽ có bậc cao tinh sĩ tụ hội mời hắn. hắn cũng mỗi lần đều sẽ tham gia. Leon ở Quia Star kết giao không ít bậc cao tinh sĩ. Xem như là thêm vào rồi Quia Star bậc cao tinh sĩ vòng tròn. Ainer sở nghiên cứu sở trưởng phòng làm việc bên trong. Decker nghiên cứu viên ngồi ở xốp nhuyễn ghế sofa trên. Nhìn lấy Malan sở trưởng. Decker nghiên cứu viên báo cáo đã nộp 2 ngày. 2 ngày chưa hồi phục. Này thời gian xem như là rất ngắn. Nhưng hắn đã đợi không kịp rồi. Tìm tới Malan sở trưởng nghĩ muốn nghe sở trưởng đối chuyện này thái độ. Đừng nhìn Decker nghiên cứu viên chỉ là cấp 11 tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Nhưng nghiên cứu của hắn thiết kế năng lực ở Ainer sở nghiên cứu có thể xếp tới trước 5. Này nhường hắn ở Ainer sở nghiên cứu có được không thấp địa vị. Đây cũng là hắn ở Malan sở trưởng phòng làm việc bên trong như thế buông lỏng nguyên nhân. Malan sở trưởng, kia Ivan tinh sĩ chính là cái thiên tài. Không chỉ là chiến lực rất mạnh. Hắn đồng thời tu luyện thể thuật hệ cùng tinh thần hệ tạm đều đạt tới rồi bậc cao. Đây chẳng phải là chúng ta cần muốn nhân tài sao? Báo cáo của ta đều đưa ra 2 ngày rồi. Còn không có thông qua. Khó nói nhân tài như vậy sở nghiên cứu đều không cần sao? Decker nghiên cứu viên lên tiếng hỏi nói. Malan sở trưởng cười lấy lắc rồi lắc đầu. Tuyển nhận một tên bậc cao tinh sĩ nhưng không phải là như vậy mà đơn giản quyết định việc. Decker nghiên cứu viên bình thường từ trước tới giờ không tiếp xúc sở nghiên cứu quản lý. Đối với này bên trong việc không hề rõ ràng. Decker nghiên cứu viên, người biết rõ Ivan tinh sĩ nội tình sao? Hắn sinh ra ở nơi nào? Lại là làm sao trở thành bậc cao tinh sĩ? Những này ngươi cũng biết rõ sao? Malan sở trưởng cười nhạt hỏi nói. Cái kia, Ivan tinh sĩ là tinh sĩ công hội người. Chấm ngoặc kép. Nói đến nơi này, Decker nghiên cứu viên liền kẹp lại rồi. Hắn đối Leon hiểu rõ cũng liền đến nơi đây. Này 2 ngày ta nhưng không có nhàn rỗi. Ivan tinh sĩ tư liệu ta đã tìm người điều tra qua rồi. Malan sở trưởng tiện tay ấn mở màn sáng cũng nói rằng. Màn sáng trên xuất hiện rồi liên quan tới Ivan tin tức tương quan. Những này tin tức nội dung cực ít. Ivan tinh sĩ tư liệu làm sao ít như vậy? Decker nghiên cứu viên nhìn ra rồi vấn đề trong đó. Ta thông qua quan hệ giải rồi Ivan tinh sĩ tình huống. Hắn là Donton tinh sĩ tiến cử thu được Noe thẻ thân phận. Theo suy đoán Ivan tinh sĩ là cấp thấp văn minh tinh sĩ. Chỉ là không có cách gì điều tra đến Ivan tinh sĩ trước kia tư liệu. Rất khả năng cái này tên cũng là giả. Malan sở trưởng tiếp tục nói rằng. Decker nghiên cứu viên trên mặt lộ ra rồi thất vọng chi sắc. Hắn cảm giác chính mình không có đem sự tình làm tốt. Có chút thật xin lỗi Leon rồi. Hắn đều có loại không có cách gì hồi phục Leon cảm giác. Nên biết rõ trước đó hắn nhưng là đập lấy bộ ngực cam đoan. Decker nghiên cứu viên, người ánh mắt cũng không tệ lắm. Giới thiệu cũng xác thực là Ainer sở nghiên cứu cần muốn nhân tài. Malan sở trưởng thoại phong nhất truyền, cười lấy nói rằng, ngài ý tứ là đồng ý Ivan tinh sĩ thêm vào rồi. Decker nghiên cứu viên có chút không dám tin tưởng mà hỏi. Cũng khó trách hắn không thể tin được. Leon tư liệu rõ ràng có vấn đề. Malan sở trưởng lại còn chọn cho phép Leon thêm vào Ainer sở nghiên cứu. Ngươi cho rằng Ivan tinh sĩ thân phận có chút không rõ ràng. Nhưng ta cho là hắn thân phận 10 phần sạch sẽ. Hắn ở cấp thấp văn minh việc chúng ta cần muốn để ý sao? Malan sở trưởng cười lấy giải thích nói. Malan sở trưởng thực tình không thèm để ý Leon ở cấp 3 cấp 4 văn minh thân phận. Lại hoặc là đã từng làm rồi cái gì việc. Hắn để ý nhất là Leon ở Noe văn minh trong sạch. Nhìn xem Leon tư liệu. Ở 2 cái tháng trước có được Noe văn minh thẻ thân phận. Này nhường Leon ở Noe văn minh sạch sẽ làm người ta giận xôi. Leon không có bất kỳ thế lực nào cái bóng. Lại thêm lên hắn bây giờ mới cấp 11. Thêm vào Ainer sở nghiên cứu. Nếu như có thể tấn thăng nữa lời nói. Cũng có thể tính là Ainer sở nghiên cứu bồi dưỡng bậc cao tinh sĩ rồi. Vì cái gì Ainer sở nghiên cứu nhân viên chiến đấu một mực không đủ. Cũng là bởi vì nhân viên tín nhiệm vấn đề. mà lần sở trưởng cũng không yên tâm dẫn vào không nhận tín nhiệm bậc cao tinh sĩ. Loại này bậc cao tinh sĩ vạn nhất ở lúc mấu chốt bán rẻ sở nghiên cứu. Tổn thất kia cũng quá lớn rồi. Ainer sở nghiên cứu cũng không phải là không có phiền phức. Cũng cần muốn bậc cao tinh sĩ giữ gìn sở nghiên cứu an toàn. Nổ ê văn minh nội bộ. Cùng cấp 5 văn minh ở giữa cũng không có cái gì lớn xung đột. Nhưng các loại nhỏ động tác lại là tiếp tục không ngừng. Đối tài nguyên cướp đoạt. Đối nghiên cứu thành quả ăn cắp. Đều là thường xuyên phát sinh việc. Cấp 5 văn minh không hề hạn chế loại này tình huống phát sinh. Tinh sĩ ở giữa thỉnh thoảng phát sinh xung đột. Cũng là tăng lên tinh sĩ chiến lực một loại phương thức. Decker nghiên cứu viên. Người đánh báo cáo thông qua được. Có thể thông chi Ivan tinh sĩ qua tới ký kết hiệp ước. Mà lần sở trưởng cuối cùng xác định nói rằng. Ở Ainer sở nghiên cứu bên này kết quả còn không có đến Quia Star lúc. Leon trước một bước thu đến rồi Bratton tinh sĩ tin tức. Ivan tinh sĩ. Ta vì ngươi liên hệ đến rồi nguyện ý giao đổi tài nguyên tu luyện tinh sĩ. Trước mắt hắn đang làm đóng giữ nhiệm vụ. Cần muốn ngươi đi trước Phila Star ở trước mặt lần thứ nhất giao dịch. Lần thứ nhất giao dịch về sau. Hai bên có khả năng xây dựng ổn định giao đổi mương máng. Liền không cần lại muốn ở trước mặt giao dịch rồi. Leon nhìn lấy Bratton tinh sĩ phát tới tin tức. Hắn luôn cảm giác có chút không quá thích hợp. Bratton tinh sĩ, chỉ mong ngươi không có lừa gạt ta. Leon trong miệng thì thào tự nói. Hắn nhìn Bratton tinh sĩ vẫn là hết sức thuận mắt. Hắn cũng không hy vọng xuất hiện cái gì phiền phức. Hắn ở Skynet trên tra rồi một chút Phila Star. Đó cũng không phải một khỏa hành chính sao. Mà là một khỏa không người sao. Không có tầng khí quyển. Ngày đêm nhiệt độ kém chênh lệch mấy trăm độ. Không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại. Này chính là Phila Star. Đương nhiên, Phila Star có khả năng có được chính mình tên. Nói rõ ràng không hề là một khỏa bình thường không người sao. Bình thường không người sao sẽ chỉ có được một chuỗi mã hóa. Không có chính mình tên. Phila Star ở 300 năm trước kia. Còn là một khỏa khoáng sản tinh cầu. Có được chính mình tên. 300 năm trước khoáng sản khai thác sạch sẽ sau. Cũng nhường Phila Star biến e rằng người hỏi thăm. Khiến cho nó lại trở thành rồi một khỏa không người sao. Ở tra xét Phila Star tư liệu sau, Leon đối ước ở loại địa phương này gặp mặt, nhưng hắn tìm tới rồi nảy sinh không quá thích hợp cảm giác nguyên nhân. Đương nhiên, đây có lẽ là hắn quá lo lắng. Có lẽ Phila Star trên lại có cái gì phát hiện mới. Mới sẽ nhường bậc cao tinh sĩ ở nơi đó đóng giữ lấy. Leon ở Noe văn minh không có căn cơ. Hắn không có cách gì tra ra càng nhiều tin tức hơn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.